18. Phú thân giới, giới che thân. 18.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Hảo phú thân nhập bạch y xá, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Khéo che thân kín đáo khi vào nhà bạch y, cần phải học. 18.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo không khéo che thân kín đáo mà đi vào nhà bạch y. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng: Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, mặc y phục mà không khéo che thân cho kín đáo, đi vào trong nhà bạch y, giống như hàng bà la môn. Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 18.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Mặc y phục không che thân cho kín đáo. Không nhân duyên. Khi vào trong nhà bạch y, vừa để thân lộ bày thì phạm. 18.4. Phạm tướng. Hảo phú thân nhập bạch y xá. Bạch y xá là nhà của Phật tử cư sĩ và người thế tục ở, hay thôn xóm, tụ lạc. Bất hảo phú thân, nghĩa là mặc y phục không kín đáo, trên thân còn những chỗ hiện bày. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni khi đi vào nhà bạch y, cố ý mặc y phục không kín đáo, thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 18.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 18.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi có bệnh, hoặc khi bị trói cột, hoặc bị gió thổi bay y. Những trường hợp như thế thì không phạm. 18.7. Tập giải. Luận theo thế gian thì đa số nam tử đều cho thân người nữ quý báu như châu ngọc, vì có những tư thái đẹp đẽ, thùy mị, có khả năng làm mê hoặc đấng mày râu, kể cả các tu sĩ trong thiên hạ, làm cho họ bỏ đạo, mất mạng, đọa lạc trong địa ngục. Thật là điều đáng sợ vậy. Nếu nữ nhân ưa thích mặc hàng lụa mịn thưa, để thân hình vừa ẩn vừa lộ, có ý muốn cho người ái kính, nhưng trái lại, chỉ là mồi cho bọn thợ săn mê sắc, đó là điều đáng chê, đáng hủy nhục, không có gì hơn. Thế nên, tỳ kheo ni cần phải tự trân trọng. Khi mặc y phục, phải lưu ý giữ gìn thân thể kín đáo. Nếu như y phục hư rách, phải lập tức chầm vá lại. Đừng để cho hình thể lộ bày, sẽ bị thế nhân chê bai. Nếu khi đến nhà bạch y, phải giữ gìn oai nghi tề chỉnh. Trong kinh Đại Ái Đạo, quyển hạ, thuyết minh: quý tỳ kheo ni nếu khi đến nhà đàn việc thì lớn nhỏ phải kiểm điểm nhau mà đi. Trong khi đi phải cúi đầu đi thẳng tới trước, không được liếc ngó hai bên hoặc cười giỡn. Nếu đi trên đường gặp đại tỳ kheo và sa di, phải bình đẳng làm lễ, chào hỏi rồi đi. Không được liếc ngó nhìn ngắm dung mạo của các vị đó. Nếu người nào liếc ngó thì sinh tâm bất tịnh. Cũng không được hỏi rằng: lâu nay đại đức có được mạnh khỏe không? Hiện giờ đang đi đâu? Nếu hỏi han như thế thì không tránh khỏi sinh khởi niệm hữu tình, tình ái. Tại sao thế? Vì tâm ý thức có vọng tưởng vậy. Dù không giao hợp với nhau, nhưng tâm thần vẫn loạn động. Do đó, cả hai bên đều bị đọa. Nếu có người nào phạm điều nói trên, thì người ấy chẳng phải là tỳ kheo ni hiền thiện vậy. Tỳ kheo ni lúc đến nhà Bạch Y, phải nhiếp tâm niệm Phật, giữ gìn oai nghi, đừng phan duyên theo cảnh trần. Như trong Tỳ Ni Mẫu Luận, quyển 6, Thuyết Minh. Đức Phật dạy phương pháp quý tỳ kheo vào trong chốn tụ lạc và nhà Bạch Y như sau. Các thầy lúc vào nhà Bạch Y, dụ như vần minh nguyệt, nhất tâm giữ gìn chánh niệm. Nếu lúc vào trong tụ lạc, phải có tâm ti hạ, tâm cung kính, tâm hổ thẹn mà đi. Không nên khởi tâm cống cao, ngã mạn, buông lung, không có tâm hổ thẹn, tâm niệm tán loạn mà đi. Phương pháp nhiếp tâm là, thí dụ như người chân đạp lên những chỗ núi cao, bờ vỡ cheo leo, là nơi nguy hiểm trong gang tấc, thì niệm niệm luôn sợ sệt, không hề xen một niệm nào khác. Cũng như người ở chỗ cực nguy hiểm, hoặc đến bên vực thẳm, chỉ sinh tâm sợ sệt, không có niệm gì khác. Tỳ kheo đi vào tụ lạc, nhiếp tâm không tán loạn cũng giống như thế. Đức Phật phán tiếp: Quý tỳ kheo, các thầy khi đi vào tụ lạc, phải nhiếp tâm như Đức Phật Ca Diếp đi vào trong tụ lạc vậy. Phật hỏi quý tỳ kheo rằng: Quý thầy vào trong tụ lạc, có phải như vần minh nguyệt từ từ mà đi hay không? Có tâm hổ thẹn hay không? Các thầy có tự nhớ nghĩ những điều tưởng niệm trong tâm mà đi hay không? Thí như người đang đi trên gột núi cao, bên bờ vực thẳm, có sinh tâm sợ sệt hay không? Có nhiếp giữ ba nghiệp không cho buông lung hay không? Các thầy có giống như con dê lông rất dài, vào trong bụi gai rậm, bị dính mà đứng lại hay không? Các thầy có bị cảnh lục trần và lợi dưỡng lôi cuốn mà dừng lại hay không? Khi các thầy vào trong chốn tụ lạc, có tâm niệm sợ hãi như vào chốn lao ngục, gông cùm, xiềng xích hay không? Các thầy khi vào trong tụ lạc, có không sinh tâm đắm trước, giống như con nai sợ đoàn thợ săn, mong chạy thoát hay không? Các thầy có nhớ nghĩ chỗ ở cũ hay không? Đức Phật kết luận: Thế nên các thầy lúc vào tụ lạc, phải y như những thí dụ ta đã thuyết minh trên mà thực hành. Tỳ kheo lúc vào tụ lạc, như ong hút nhụy hoa, không làm tổn sắc hương mà chỉ lấy vị của nó. Tỳ kheo lúc vào tụ lạc, không đắm trước cảnh lục trần, chỉ vì thiện pháp mà đi vào tụ lạc. Đức Thế Tôn dạy: Nếu có tỳ kheo đi vào tụ lạc, xin ý nghĩ như vậy. Bao nhiêu đồ đạc đàn việc đều đem bố thí cho ta, đừng bố thí cho người khác. Nguyện những người đàn việc ấy bố thí cho ta thật nhiều, đừng cho ta ít. Nguyện bố thí cho ta đồ tốt, đồ ngon, đừng cho ta đồ dở, đồ xấu. Đối với ta phải sinh tâm cung kính mà bố thí, đừng có quan niệm không cung kính mà cho. Xin ý nghĩ như thế rồi vào trong chốn tụ lạc, những việc mong cầu đó đều không toại nguyện. Thế nên, đối với những chỗ mong cầu đều sinh tâm thoái khuất và buồn rầu, hổ thẹn, khổ não, không vui. Nếu có tỳ kheo muốn vào tụ lạc khất thực, thì đừng khởi tâm niệm: bao nhiêu đồ vật đàn việc đều đem bố thí cho ta, đừng cho người khác. Nguyện họ cho ta thật nhiều, đừng cho ít. Nguyện họ bố thí cho ta đồ ngon tốt, đừng cho đồ dở xấu. Thậm chí, đừng cho với tâm không cung kính. Tỳ kheo lúc vào tụ lạc, đừng có những ý nghĩ ấy. Vì thế, khi vào tụ lạc khất thực, dù được thức ăn nhiều ít, ngon dở, đều không sinh tâm buồn rầu, hổ thẹn, khổ não. Này các tỳ kheo, quý thầy nên biết, khi Đức Phật Ca Diếp vào trong tụ lạc, nhất định không bao giờ sinh tâm niệm như thế. Vì không sinh những tâm niệm đó, nên đối với tất cả sự việc, nhiều ít, tốt xấu, ngon dở, không bao giờ sinh tâm thối khuất, hay sinh tâm buồn rầu, hổ thẹn, khổ não. Các thầy khi khất thực, như ong hút nhụy hoa, được đồ dù tốt xấu, hoặc là chậm hay mau, như ong hút nhụy hoa, chẳng làm tổn hương sắc. Lại như người đi đường, tu pháp lành cũng thế, kia đây đừng trái nhau. Chánh quán tội lỗi mình, nên tự xem thân mình, tốt, xấu, làm, không làm. Ngọa cụ thầy có chưa? Nhà triền phược thoát chưa? Như người ngồi tự trói, như tầm ở trong kén. Thế nên các tỳ kheo lúc đi vào tụ lạc, ví như ong hút nhụy hoa. Giống như thế, tỳ kheo đối với cảnh lục trần đừng sinh tâm đắm trước. Giống như quơ tay trong hư không, không có chỗ bị chướng ngại. Tỳ kheo lúc vào trong tụ lạc, tâm không bị chướng ngại giống như thế. Như Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng, này các tỳ kheo, ý của các thầy phải thực hành những hạnh gì mà có thể làm sư phạm cho đàn Việt? Trong các tỳ kheo có một thầy đáp rằng, kính bạch Thế Tôn, điều ấy là cội gốc của các pháp, đồng thời cũng biết rõ thứ đệ của các pháp. Ngài là bậc Đại Y Vương, vậy cúi xin Thế Tôn vì chúng con giải nói, để tỳ kheo chúng con nghe rồi, sau đó mới biết rõ mà thực hành. Ngay lúc đó Đức Thế Tôn dùng tay quơ trong hư không, bảo các tỳ kheo rằng, hiện tại tay của ta quơ trong hư không, không bị chướng ngại buộc ràng. Các thầy lúc đi vào trong thế gian, tâm không bị chướng ngại, không bị ràng buộc, cũng phải như thế. Như người mong cầu tài vật, thì phải dụng tâm kiềm chế nơi thân, rồi sao mới được nhận. Nếu các thầy muốn cầu phước đức, phải nhiếp tâm, khổ thân, rồi sao mới được quả báo. Nếu có tỳ kheo, đối với vật tốt, vật xấu, tâm vẫn xem bình đẳng. Thấy người được lợi dưỡng cũng như mình được, nên sinh tâm tùy hỷ. Tỳ kheo như thế mới có thể làm sư phạm cho thế nhân. Quý tỳ kheo, các thầy nên biết, lúc Đức Phật Ca Diếp vào trong tụ lạc, tâm Ngài không bị chướng ngại, không bị buộc ràng, không phan duyên theo cảnh lục trần. Người muốn được lợi thì cầu lợi, muốn được phước thì cầu phước, cũng như tự mình được lợi, được phước, tâm vẫn luôn hoan hỷ. Khi thấy người khác được lợi, tâm cũng hoan hỷ giống như vậy. Giống như hiện tại, tay ta quơ trong hư không, không bị chướng ngại, không bị buộc ràng. Nếu vào tụ lạc, khéo nhiếp tâm, với lợi suy tâm đều bình đẳng, cùng người phạm hạnh vào tụ lạc, đừng sinh lòng tật đố với nhau. Nhà thân hữu tri thức của thầy như thân hữu tri thức của tôi, không phân biệt là nơi thân cựu, đó là phép tắc làm thầy người. Chúng ta là tỳ kheo ni, nếu lúc vào nhà bạch y thường phải khởi tâm niệm như pháp Đức Phật đã dạy trên, thì tự mình có thể đối với đạo pháp có chỗ khế hợp, tinh tấn vậy. Mong tất cả đồng nhân đều cố gắng. 19. Phú thân tọa giới, giới che thân khi ngồi. 19.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Hảo phú thân nhập bạch y xá tọa, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nên khéo che thân kín đáo khi vào nhà bạch y ngồi. Cần phải học. 19.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 19.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Không mặc y phục kín đáo, không nhân duyên. Khi vào nhà bạch y ngồi, chỉ cần để lộ khuỷu tay thì phạm. 19.4. Phạm tướng. Hảo phú thân nhập bạch y xá tọa. Bạch y xá là chỉ cho nhà của bạch y cư sĩ và những nơi thôn xóm tụ lạc. Bất hảo phú thân nghĩa là mặc y phục không che đậy cho kín đáo, còn những chỗ trên thân lộ bày ra ngoài. Ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni không mặc y phục kín đáo lại vào nhà bạch y ngồi thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như thế nên phạm tội đột kiết la, đánh mất oai nghi. Nếu không cố ý thì chỉ phạm tội đột kiết la. 19.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 19.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 19.7. Tập giải. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 21, thuyết minh. Lục quần tỳ kheo mặc y phục nhơ bẩn, để cánh chỏ, lưng hông lộ ra ngoài. Nang đà, ưu ba nang đà, mặc y vải mịn thưa, hình thể lộ bày, cùng nhau vào trong nhà bạch y ngồi, bị người thế tục trông thấy chê bai. Thế nên tỳ kheo ni không được mặc vải mịn, thưa, như những thứ vải dệt bằng sợi ni lông, tơ nhân tạo, sa tanh thưa mỏng của thời nay chế tạo. Vì khi mặc vào, những phần trên cơ thể đều bị ẩn hiện sau lớp vải, sẽ bị thế nhân chê bai, hủy báng. Nếu mặc y vải thưa, bên trong phải mặc thêm áo lót bằng thứ vải dày và chắc. Việc ấy, trong Luật Tăng Kỳ, quyển 21, thuyết minh. Mặc y phục phải che thân kín đáo, nên dùng thứ vải dày chắc để may áo lót mặc bên trong. Nếu vải thưa thì nên may 2-3 lớp. Nếu nội y thưa thì uất đa la tăng nên dùng thứ vải dày chắc. Nếu uất đa la tăng thưa thì tăng già lê phải dùng thứ vải dày chắc để may. Nếu tăng già lê thưa thì uất đa la tăng phải dùng thứ vải dày chắc. Khi ngồi không được ngồi trên y. Phải một tay vén y, một tay đè chiếc tọa cũ, sau đó mới thong thả ngồi. Nếu lúc ở trong tịnh xá, hoặc trong nhà thọ trai, hoặc ở trước hòa thượng, a xà lê hay trưởng lão tỳ kheo, phải khéo che thân kín đáo mà ngồi. Nếu buông lung các căn, không học theo oai nghi, khéo che thân ngồi trong nhà bạch y, thì phạm tội việt pháp. 20. Tả hữu cố thị giới. Giới liếc ngó hai bên. 20.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc tả hữu cố thị nhập bạch y xá, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được liếc ngó hai bên mà đi vào nhà bạch y. Cần phải học. 20.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo đi vào nhà bạch y mà liếc ngó hai bên. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng: các sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao khi vào nhà Bạch Y còn liếc ngó hai bên, giống như những tên trộm? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 20.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Liếc ngó mọi nơi, không nhân duyên. Lúc đi mà liếc qua liếc lại thì phạm. 20.4 Phạm tướng. Bất đắc tả hữu cố thị nhập Bạch Y Xá. Bạch Y Xá là chỉ cho nhà Bạch Y cư sĩ và những thôn xóm tụ lạc. Tả hữu cố thị nghĩa là liếc ngó bên trái, bên phải, ý nói liếc ngó mọi nơi. Ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý liếc ngó hai bên khi đi vào nhà Bạch Y, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như thế nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 21, thuyết minh: khi vào nhà Bạch Y, nên đế thị cần phải học. Danh từ đế thị nghĩa là khi đi không được giống như ngựa, cúi đầu mà bước, phải để đầu trong tư thế vừa chừng, đừng ngước lên cũng đừng cúi xuống, chỉ nhìn tới trước mà đi. Phải đề phòng thú dữ như voi, ngựa, trâu bò, vân vân. Phải đi như cách người khiêng kiệu, không được liếc xem đông tây. Nếu muốn xem thì phải xoay toàn thân về phía đó. Nếu các căn buông lung, không học theo pháp đế thị mà đi vào nhà Bạch Y, thì phạm tội việc học pháp. Trong Luật Thập Tụng, quyển 19, thuyết minh: khi vào trong nhà Bạch Y, nếu ngước mặt nhìn lên cao thì phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Nại Gia, quyển 10, thuyết minh: lúc vào nhà Bạch Y phải đế thị, không được mở mắt lớn mà đi vào nhà họ. Trong bộ Tỳ Nại Gia, quyển 20, thuyết minh: lúc vào nhà Bạch Y, không nên ngước mắt nhìn lên cao, cần phải học điều này. Trong Luật Nhiếp, quyển 14, thuyết minh: khi đi đường, không được ngước mắt nhìn lên cao, đôi mắt nên mở vừa chừng, nhìn thẳng tới trước trong giới hạn một du già địa. Bề dài của một du già địa khoảng 4 cánh chỏ. Không được liếc ngó hai bên, cũng không được ngó ngoái lại phía sau. Thân hình luôn giữ thẳng và nhìn tới trước mà bước đi. Phải coi chừng trâu, bò, heo, chó, vân vân. Luôn quan sát đề phòng, không nên đến gần chúng vì có thể bị thương tổn. 20.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 20.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi có bệnh, hoặc khi cần phải ngước lên xem mặt trời hay thời tiết, hoặc khi gặp mạn nạn, phạm hạnh nạn, cần phải liếc xem hai bên và chung quanh để dò xét tình hình mà tìm đường trốn tránh. 20.7 Tập giải. Hàng học giả thế gian, lúc đi đường còn không có những động tác xấu nhìn liếc chung quanh. Huống chi chúng ta là đệ tử xuất gia của Phật, tu theo pháp vô vi. Nếu khi đi đường mà lại nhìn liếc hai bên, trước sau, thì không tránh được sự chê bai của thế nhân, lại chuốc lấy sự nghi ngờ, phỉ báng. vì nếu có người trông thấy, họ sẽ cho rằng những cử chỉ ấy là của những kẻ đa dục, hiếu sắc, ưa liếc ngó. Lại khi nhìn ngó vào mặt người khác, sẽ làm cho những người hữu tình sinh tâm dục nhiễm, luyến ái. Vì chúng sinh từ vô thủy đến nay, thông thường nam giới thường bị nữ sắc buộc ràng, nữ giới thường bị nam sắc lôi cuốn. Đa số là từ nơi sắc mặt. Bởi khi nhìn vào mặt người, thường khiến cho họ sinh tâm nhiễm trước, phát khởi phiền não. Tự mình bị tổn oai nghi, và điều đó cũng thuộc về ác pháp vậy. Thế cho nên tỳ kheo ni chúng ta cần phải nghiêm trì giới này. Lúc đi đường phải giữ thân đoan nghiêm, tề chỉnh, nhiếp tâm niệm Phật, đừng làm mất oai nghi, để làm gương tốt cho mọi người sinh tính tâm đối với ngôi Tam Bảo vậy. 21. Tả hữu cố thị tọa giới. Giới ngồi liếc ngó hai bên. 21.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc tả hữu cố thị nhập bạch y xá tọa, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được liếc ngó hai bên khi vào nhà bạch y ngồi, cần phải học. 21.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 21.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Liếc ngó hai bên, không nhân duyên. Trong lúc ngồi trong nhà bạch y mà liếc ngó khắp nơi thì phạm. 21.4. Phạm tướng. Bất đắc tả hữu cố thị nhập bạch y xá tọa. Bạch y xá là chỉ cho nhà cư sĩ tại gia và những thôn xóm tụ lạc. Tả hữu cố thị nghĩa là liếc ngó khắp nơi. Ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni liếc ngó khắp nơi khi vào nhà bạch y ngồi thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm như thế nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 21, thuyết minh. Khi ngồi trong nhà bạch y, nên đế thị, cần phải học. Nghĩa là trong lúc ngồi, phải giữ oai nghi cho tề chỉnh. Không được như ngựa đưa cổ dài tới trước. Đầu nên hơi cúi xuống vừa phải. Đừng cúi thấp quá mà cũng đừng ngước lên quá cao. Nên nhìn thẳng tới trước. Chánh đừng để hàng Phật tử tại gia mang đồ vật đi đến. Bất ngờ đường đột dùng tay đụng trên mặt mình. Nếu khi ngồi trong tịnh xá hoặc trong nhà thọ trai, hay ở trước hòa thượng, A Xà Lê, trưởng lão tỳ kheo, thì không được liếc nhìn hai bên. Cần phải giữ thân hình ngay thẳng, không được cúi xuống hay ngước lên. Đôi mắt nên mở vừa chừng và nhìn thẳng tới trước. Nếu khi ngồi trong nhà bạch y mà buông lung các căn, không đế thị, thì phạm tội việc học pháp. Trong Luật Thập Tụng, quyển 19, thuyết minh. Nếu khi ngồi trong nhà bạch y mà ngước mắt nhìn lên cao thì phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Nại Gia, quyển 10, thuyết minh. Khi vào nhà bạch y ngồi phải đế thị, không được mở mắt lớn, không được chống tay lên cầm hay cùng nhau nói cười. Trong Tỳ Nại Gia, quyển 20, thuyết minh. Lúc vào trong nhà bạch y, chủ nhân chưa mời ngồi thì không nên ngồi. Cần phải học điều này. Lúc vào trong nhà bạch y, nếu không khéo quan sát thì không nên ngồi. Cần phải học điều này. Không nên buông thõng thân mà ngồi, nên quan sát kỹ lưỡng. Cần phải học điều này. 21.5. Kiềm chế. giống như giới trước. 21.6 Khai duyên, giống như giới trước. 21.7 Tập giải. Luận về tư thái của nữ nhân thì có nhiều thứ hạ liệt. Thế nên tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới luật, biết rõ oai nghi để thúc liễm thân tâm. Nếu huân tập lâu ngày, có thể thành oai nghi tốt đẹp, thế là gần với đạo vậy. Khi vào nhà bạch y cần phải tự trọng, không được liếc ngó chung quanh. Hoặc khi trong nhà người bày biện những đồ hoa lệ, chân dọn những đồ cổ trân kỳ quý báu để thưởng ngoạn, thì càng phải thu nhiếp nhãn căn, không nên đưa mắt liếc ngó, ngắm nhìn, để lộ ý ham muốn, hoặc hiện tướng trạng ngu si, hoặc là thái độ ham thích. Cử chỉ ấy sẽ làm cho mình trở thành người ti tiện, hèn hạ, mất oai nghi tôn quý của người đệ tử xuất gia. Thật là một điều đáng hổ thẹn vậy. Chúng ta cần phải khéo tư duy quán sát. Vạn vật trong thế gian này đều do nhân duyên hòa hợp, không có một cái gì là thường còn. Chẳng khác gì bùn đất, cát đá, không nên sinh tâm tham luyến, có gì mà ưa thích. Phải biết, người xuất gia tu hành, lấy giới làm ngọc quý, lấy đức làm của báo. Phải giữ gìn bảo vật của mình, đừng để cho nó mất. Đừng xem bảo vật của người khác mà thương tổn tâm mục, lại hủy phạm oai nghi, tự chuốc lấy tội lỗi vậy. Đời nay, nhà của các Phật tử cư sĩ, lối trần thiết ở phòng khách, đa số bắt chước theo phong tục Âu Tây. Chỗ ngồi chân những bộ sa lông có dồn bông, có độ đàn hồi lên xuống, gọi là sofa, cũng có thể dựa nằm. Nếu tỳ kheo ni vào trong nhà Phật tử tại gia, ngồi trên những bộ sofa ấy, cần phải nghiêm trì oai nghi, không được có những động thái giống như người thế tục, phóng túng thân thể, như duỗi chân, tréo cẳng, chồm hổm, co một chân, chồng chân lên nhau, ôm chân, ôm đầu gối, nghiêng ngả chống cằm, ôm đầu, dựa ngửa, vân vân trên sofa mà ngồi. Tất cả những tư thế ngồi ấy đều mất oai nghi. Trong luật có nói rõ và liệt vào điều cấm chế vậy. Nếu ở trong tịnh xá, tự viện và tịnh thất, chính là những nơi tu hành biện đạo, không nên trưng bày những bộ sofa, sẽ bị thế nhân chê bai, bị hàng trí thức khinh dễ. Vì quy cách của ghế sofa là trước cao sau thấp, không phải là đồ để tọa thiền, nhập định. Chúng ta xuất gia phải lấy cách ngồi đoan chánh làm cội gốc. Đừng như người thế tục buông lung thân thể mà ngồi. Phải biết cách ngồi kiết già chính là do chư Phật trong ba đời và đệ tử của chư Phật đều nương theo oai nghi ấy mà nhập định vậy. Như trong Đại Tỳ Bà Sa Luận, quyển 39, thuyết minh. Đức Thế Tôn nói, kiết già phu tọa, đoan thân chánh nguyện, trụ đối diện niệm. Giảng rộng ra. Hỏi, vì duyên cớ chi mà tạo bộ luật này? Đáp, vì muốn phân biệt ý nghĩa khế kinh vậy. Như trong khế kinh nói, có bí xô ở chốn A Lan Nhã, hoặc dưới cội cây, hoặc trong tịnh thất, ngồi kiết già phu tọa, đoan thân chánh nguyện, trụ đối diện niệm. Trong khế kinh dù có nói như vậy, nhưng không phân biệt ý nghĩa ấy. Kinh là chỗ sở y căn bản của luận này. Trong khế kinh kia không nói rõ, nay vì muốn nói rõ nên tạo luận này. Hỏi, trong các oai nghi đều có thể tu tập thiện pháp, tại sao trong luận chỉ thuyết minh về cách ngồi kiết già? Đáp, cách ngồi kiết già là oai nghi thường hằng của thánh hiền vậy. Nghĩa là hằng hà sa số chư Phật trong ba đời và các đệ tử của chư Phật đều trụ oai nghi ấy mà nhập chánh định vậy. Hơn nữa, oai nghi đó là thuận theo thiện pháp. Nghĩa là nếu chỉ đi đứng thì thân mau mệt mỏi, cực nhọc. Nếu khi mệt mỏi mà nằm dựa thì sinh ra hôn trầm, ngủ mê. Chỉ có ngồi kiết già thì không bị những lỗi lầm ấy. Thế nên ngồi kiết già có thể tu tập thiện pháp thù thắng vậy. Lại nữa, oai nghi như thế trái với ác pháp. Nghĩa là những oai nghi khác thuận theo những ác pháp bất thiện như dâm dục, vân vân. Chỉ có ngồi kiết già thì có thể đi ngược lại những ác pháp đó. Lại nữa, oai nghi như thế có công năng dẫn dắt hàng trời, người, vân vân. Nghĩa là những oai nghi khác không thể dẫn dắt trời, người, rồng, quỷ, thần, Atula vào trong Phật pháp như oai nghi ngồi kiết già vậy. Lại nữa, oai nghi như thế có công năng phát sinh tâm kính tính cho hạng nhân, thiên, vân vân. Nghĩa là những oai nghi khác không thể làm phát sinh tâm kính tính cho hạng nhân, thiên, long, quỷ, thần, Atula, vân vân, giống như oai nghi ngồi kiết già. Giả sử như thực hành oai nghi này, trong tâm sinh ác niệm trầm tư, nhưng có công năng sinh thiện pháp cho người, thì cũng nên thực hành. Huống chi tự mình thuận theo oai nghi ấy, sẽ phát sinh thiện pháp thù thắng. Lại nữa, chỉ cần y chỉ theo oai nghi này, thì chứng đắc quả vô thượng bồ đề của chư Phật. Nghĩa là, những oai nghi khác cũng có thể chứng quả bồ đề của nhị thừa, nhưng không thể chứng đắc vô thượng bồ đề của chư Phật. Lại nữa, trụ vào oai nghi này có công năng làm cho ma quân sợ sệt. Nghĩa là, xưa kia Đức Phật ngồi kiết già dưới cội bồ đề, hàng phục hai thứ ma quân. Một là tự tại thiên ma, hai là phiền não ma, khiến các ma trông thấy oai nghi này đều sinh tâm sợ hãi và thối tán. Lại nữa, oai nghi này không giống như pháp ngoại đạo. Nghĩa là những oai nghi khác, ngoại đạo cũng có, chỉ có oai nghi ngồi kiết già này ngoại đạo không có. Lại nữa, oai nghi ngồi kiết già này tùy thuận theo pháp tu thiền định. Nghĩa là đối với các pháp tán thiện, dùng các oai nghi khác đều có thể tu tập. Nhưng nếu tu tập thiền định, thì chỉ có ngồi kiết già mới là thật tùy thuận vậy. Vì có những nhân duyên đã thuyết minh như trên, nên trong luật này chỉ thuyết minh về pháp ngồi kiết già mà thôi. Hỏi: ý nghĩa ngồi kiết già như thế nào? Đáp: ý nghĩa ngồi kiết già là oai nghi, hình tướng tròn trịa, tư thế ngồi thật vững chắc, yên ổn. Trong thinh luận, tác giả nói: dùng hai bàn chân để lên hai vế như rồng cuộn tròn, giữ thân thẳng mà tư duy, cho nên gọi là ngồi kiết già. Tổ Hiếp Tôn giả nói: chồng hai chân tréo lên tròn như cái mâm, chánh quán cảnh giới, gọi là ngồi kiết già. Duy chỉ có oai nghi này tùy thuận pháp tu định vậy. Đại Đức nói rằng, oai nghi kiết già này là cách ngồi của Bậc Thánh Hiền, cho nên gọi là ngồi kiết già. Hỏi: ý nghĩa đoan thân là như thế nào? Đáp: nghĩa là trong lúc tọa thiền, thân hình giữ ngay thẳng mà ngồi thật yên ổn. Hỏi: ý nghĩa hai chữ chánh nguyện là như thế nào? Đáp: nghĩa là thuận theo thiện pháp và chú tâm vào một cảnh giới vậy. Hỏi: câu trụ đối diện niệm ý nghĩa như thế nào? Đáp: diện nghĩa là chỉ cho cảnh giới của định. Đối nghĩa là hiện tại đối chúc. Vì hành giả trong lúc tọa thiền, dùng niệm lực này khiến tâm hiện tiền chuyên chú vào cảnh định, không cho điên đảo, tâm được rõ ràng, nên gọi là đối diện niệm. Lại có một ý nghĩa nữa. Diện là chỉ cho phiền não. Đối nghĩa là đối trị. Nghĩa là hành giả trong lúc tọa thiền, dùng niệm lực này để có thể đối trị phiền não thượng thủ trong sinh tử. Cho nên gọi là đối diện niệm. Lại có một ý nghĩa nữa. Diện là chỉ cho gương mặt của chính mình. Đối nghĩa là đối diện và thấy được. Đối chúc, đối chiếu. Vì hành giả trong lúc tọa thiền, dùng niệm lực này đối chiếu mặt mình mà quán cảnh khác, cho nên gọi là đối diện niệm. Hỏi: tại sao lại phải hệ niệm trên mặt của mình? Đáp: vì tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, nam thì bị nữ sắc buộc ràng, nữ thì bị nam sắc lôi cuốn, đa phần là do nơi khuôn mặt mà sinh ái dục. Thế nên hành giả phải quán nơi mặt mình để hàng phục các phiền não vậy. Lại còn có nghĩa khác nữa. Tất cả hữu tình sinh tâm tham ái đều căn cứ vào chân mày, mắt, môi, răng, tai, lưỡi, vân vân, ở trên khuôn mặt mà phát sinh, chứ không phải do nơi các bộ phận khác trên thân thể. Lại còn có ý nghĩa khác nữa. Mặt có bảy lỗ thường lưu xuất vật bất tịnh, dễ làm sinh tâm nhàm chán, xa lìa hơn các bộ phận khác trên cơ thể. Thế nên hành giả trong lúc tu định, quán trên mặt mình mà tu pháp nhàm chán, xa lìa. Lại có ý nghĩa khác nữa. Trên mặt mình ít nhìn thấy thì không thường sinh khởi tâm ái dục. Trừ phi soi gương, nếu không thì không thể nào tự mình trông thấy gương mặt của mình. Thế nên hành giả trong lúc tu định, chuyển tâm hệ niệm nơi mặt, chứ không hệ niệm nơi khác. Lại có ý nghĩa khác nữa. Hành giả tu quán, phần nhiều ưa quán sát tướng trạng của pháp thập nhị xứ, mà ở trên mặt thường có bảy lỗ, thế nên hệ niệm quán trên mặt. Câu trụ đối diện niệm có chỗ gọi là trụ bội diện niệm, vì ý nghĩa hai chữ đối và bội về lý thì không trái nhau. Tại sao vậy? Vì chữ bội trong nhóm từ bội khí viễn ly, nghĩa là hành giả trong lúc tọa thiền, tu quán, dùng niệm lực này bỏ xa lìa pháp nhiễm ô, hướng về pháp thanh tịnh vậy. Từ bỏ xa lìa sinh tử, hướng về cảnh giới niết bàn vậy. Từ bỏ xa lìa lưu chuyển, hướng về hoàn diệt. Từ bỏ cảnh ngũ dục, hướng về cảnh thiền định. Từ bỏ kiến chấp tác kaya, hướng về pháp vô ngã. Từ bỏ xa lìa chấp ngã, hướng về pháp vô ngã. Từ bỏ xa lìa tà pháp, hướng về chánh pháp. Do những ý nghĩa trên, nên hai từ đối và bội đều không có lý trái nhau. Hành giả an trụ nơi niệm này mà tu định quán sát, nên gọi là trụ đối diện niệm. Đọc đoạn luận trên, tỳ kheo ni chúng ta là đệ tử xuất gia của Phật, phải siêng tu theo pháp giải thoát xuất thế, tập theo cách ngồi oai nghi kiết già. Ở trong tịnh xá, tự viện, tịnh thất, cần phải theo đúng như pháp mà trần thiết chỗ ngồi cho bằng phẳng, tề chỉnh, để dạy bảo dẫn dắt hàng Phật tử tại gia ngồi kiết già, tu thiền, niệm Phật, làm sư phạm cho thế nhân. Không nên bắt chước theo ác duyên thế tục, trở lại học cách ngồi trên ghế sofa của kẻ thế tục, làm cho Phật pháp bại hoại và hủy bỏ pháp ngồi theo thiện pháp, trở thành tội nhân tổn diệt Phật pháp. Rất mong tất cả hàng đồng nhân của tôi cùng nhau cố gắng lên.